Hùng Thiên Đại Lục, chương 40, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua đi bán lại khó lời, đấu giá đại hội khách mời thập phương. Lần đầu nhưng vẫn tinh tường, cao thì ta bán, giá thường đừng mong. Hôm sau tới phiên Lạc Mỹ lên hợp cốc kỳ, tuy Lạc Mỹ là người tiến hành tinh thần song tu với Lạc Tinh nhiều nhất. Tuy nhiên thì cũng không giống Lạc Dương được tăng phúc nhiều qua song tu, có lẽ nàng điểm xuất phát là nhân ấn không phải địa ấn, nên tiềm lực hầu như có hạn. Tiếp vài ngày nữa thì Thanh Nguyệt tăng lên hợp cốc kỳ, tiếp cận hợp cốc sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời có thêm một thần kỹ bi. NTHI nữa, hồi chi thuật là giúp mọc lại tay chân của người bị thương, nhưng một ngày chỉ có thể thực hiện một lần và nếu người đó mạnh hơn Thanh Nguyệt quá nhiều thì thời gian hồi phục kéo dài ra càng dài. Cuối cùng là tới phiên giúp Hồ Ngải Vi đạt quan nguyên kỳ, kết hợp yêu ngọc tứ giai lại kèm lạc hoàng trượng và linh dược nên nàng ta cũng tấn cấp thành công. Tiếc là giống như Lạc Dương, Ngải Vi không có thần kỹ nào. Tuy nhiên cô nàng lại đáng yêu cực kỳ, vừa tiến hành xong tu vừa thưởng Lạc Tinh hơn 10 nụ hôn, hận không thể trao thân nếu như không sợ bị cái gì đó. Hình như thời kỳ này, ai cũng sợ mang thai thì phải. Lạc Tinh tự nhủ, thực tế thời kỳ này 10 người sinh sẽ có 1-2 người mất mạng hoặc thai nhị bị chết. Do thiếu thốn đủ thứ, nên tạo ảnh hưởng không tốt đến tâm lý mọi người. Nhìn hết người này tới người kia tấn cấp mà Lạc Tinh cũng thấy nôn nóng theo. Không biết bao giờ mình có yêu thú ngũ giai để mà tăng cấp. Lạc Tinh đã ở đỉnh phong thời gian lâu rồi, nhưng có một an ủi là nhờ liên tục song tu với 4 người. Nên giờ Lạc Thần Khiên đã hoàn toàn khôi phục được khả năng câu thông với Lạc Tinh, và cho Lạc Tinh một niềm vui lớn. Năng lực bi, NTHI thứ 3 của Lạc Thần Khiên, giúp chủ nhân thu phục được 18 con yêu thú hệ chim. Đương nhiên có điều kiện là phải bằng hoặc thấp hơn cấp bậc của chủ nhân. Như Lạc Tinh tối đa thần phục được tứ giai đỉnh phong yêu cầm. Cách thu phục thì là làm nó mất khả năng phản kháng, rồi phong ấn nó vào 18 đồ hình của lớp khiên thứ 3, khi cần thì có thể triệu hoán đi ra. Cái này Lạc Tinh không nói cho ai, kể cả tư nữ. Không phải không tin tưởng các nàng mà muốn cho mọi người có cảm giác nguy cơ mới có thể tiến bộ được. Nếu biết Lạc Tinh bi, NTHI vậy thì các nàng sẽ không còn động lực tiến bộ. Nhất là Lạc Mỹ, nàng như bình hoa di động, không thích tập võ kỹ. Thấy con yêu thú nhất giai cũng sợ rồi nói gì học chiến đấu. Thời gian êm đềm trôi qua tới ngày đấu giá hội rồi. Trong một tháng này đã có nhiều thế lực lớn đến, nghe Ngải Vi hướng dẫn mới biết, không phải một mình Tinh Thành là điểm trung chuyển giữa Tây Lĩnh và các thế lực lớn ở bên trong. Do Tây Lĩnh dài hơn 10 vạn dặm nên chạy dài theo nó hiện có 5 thế lực lớn phân biệt là Thương Quốc, Chu Quốc, Hỏa Thành, Trịnh Thành, cuối cùng là Tinh Thành. Thực lực các bên cũng giảm theo thứ tự như vừa nêu lên. Hỏa Thành có 3 hợp cốc kỳ tổng dân cư hơn 3 vạn, Trịnh Thành có hơn 10 hợp cốc kỳ dân cư 5 vạn. Thương Quốc và Chu Quốc thì mỗi bên có một quan nguyên kỳ, dân cư vượt hơn 10 vạn. Còn hợp cốc kỳ mỗi bên trên dưới 20, tuy nhiên đó là mặt ngoài, còn bên trong không biết được. Như Tinh Thành ban đầu mọi người chỉ biết có tầm dưới 10 hợp cốc kỳ và có thêm thành chủ có thể một mũi tên chấn giết hợp cốc kỳ chứ không biết thực lực gì nên tạm xếp cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lạc Dương tấn cấp thì có người nghi ngờ, nhưng Lạc Tinh lại không công bố nên chưa biết thực hư. Lúc Ngải Vi tấn cấp thì Lạc Tinh đưa vào hang động trong thác bay để không ai biết. Ngoài 5 thế lực lớn này, thì có hơn 2.000 bộ lạc lớn nhỏ khác nhau xen lẫn trong 10 vạn dặm là khoảng cách khá lớn. Như Lạc Thành đó giờ chỉ dao động đi tới, đi lui ở bán kính 2.000 dặm là cao, coi như là 2. Diện tích, các bộ lạc này giống như Việt tộc ngày xưa, xưng theo họ là chính, thực lực có lớn có nhỏ. Sau đợt thú triều lần trước thì không riêng Lạc Thành bị mà khắp nơi đều tấn công. Nên các bộ lạc đó cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng. Chỉ có thế di chuyển liên tục để tránh yêu thú, đến giờ chắc còn 1/3 mà thôi. Tính đến đỉnh tiêm thực lực Tinh Thành rất mạnh nhưng số lượng quân đội quá ít, được cái Tinh Thành nhỏ nên dễ phòng thủ hơn. Để nâng cao khả năng phòng thủ, Lạc Tinh chủ trương xây dựng theo chiều cao. Nhiều tòa nhà xây dựng nhiều tầng, để phạm vi phòng thủ không quá rộng. Nhờ vậy mà diện tích thành nhỏ hơn vẫn không cần mở rộng nhiều, tường thành nhỏ và ngắn giúp khả năng phòng thủ tăng mạnh. Thương hội đoàn Lạc Tinh truyền từ tầng 4 Thiên Thần Tháp qua một tòa tháp cao 5 tầng khác. Với tầng 1 để dành đăng ký, xử lý thông tin, bày bán các vật phẩm thông thường không cần đấu giá. Tầng 2 là nơi làm phòng đấu giá. Tầng 3 để nơi nghỉ ngơi kỳ thường hội đoàn. Tầng 4 làm nhà kho vật phẩm quý hiếm. Tầng 5 để Ngải Vi ở hoặc tiếp khách quan trọng. Phòng đấu giá có 1.000 ghế ngồi chia làm 3 bậc cấp, 4 lối đi riêng theo 4 hướng, với 4 vách ngăn. tách ra riêng phòng thường tới phòng thiên cấp, phòng thường dành cho đàn trung kỳ giá vé vào cửa là 5 ngọc, phòng trung cấp dành cho linh đài kỳ giá vé vào là 10 ngọc. Phòng cao cấp dành cho hợp cốc kỳ giá vé là 20 ngọc. Phòng thiên cấp nhỏ nhất chỉ có 30 ghế dành cho quan nguyên kỳ, hoặc thành chủ cấp trở lên, không cần vé vào, chỉ cần chứng minh thực lực là được. Ở giữa phòng đấu giá là một đài cao, Lạc Tinh dùng để làm sàn đấu giá và có cầu thang xoắn thông lên lầu 3. Do hôm nay là lần đầu đấu giá nên những người được thiệp mời Hồ Ngải Vi gửi thì không cần mua vé. Thiệp mời dùng chữ quốc ngữ viết, có ký hiệu Lạc Tinh vẽ nên khó có khả năng làm giả. Cũng là lần đầu nên Lạc Tinh cũng chơi lớn, mỗi ghế ngồi đều kèm theo một ly thần nhưỡng. Không bao nhiêu tiền, chủ yếu là số lượng ít nên Lạc Tinh hạn chế bán ra để giữ chữ lại khi cần dùng những dịp thế này. Mỗi dãy ghế phòng sơ cấp mỗi lô gồm 10 người, có một vách ngăn nhỏ chia mỗi lô, sẽ có một cô gái phụ trách hướng dẫn cách thức đấu giá và đưa bảng lên để tránh ồn ào. Khi thống nhất giá, cả 10 người đó sẽ đưa bảng giá, người cao nhất lên kèm theo số thứ tự. Riêng phòng trung cấp có thêm 2 ly thần nhưỡng, chút đồ nhắm ngon, có một vách ngăn nhỏ ngăn mỗi lô 5 người và một cô gái phụ trách hướng dẫn giống phòng thường. Cao cấp thì mỗi ghế có một vách ngăn và được miễn phí 4 ly thần nhưỡng, kèm theo đồ ăn và người phục vụ riêng phụ trách rót rượu, hướng dẫn đấu giá. Phòng thiên cấp thì muốn gì cũng có rượu thức ăn, các cô gái có kiến thức tốt, trẻ đẹp được tuyển chọn phục vụ quạt mát, lấy đồ ăn, thức uống rót rượu, phụ trách giải thích nghi vấn. Nói chung được đào tạo tốt nhất cả tháng nay tập trung ở phòng thiên cấp. Buổi trưa, mọi người đã đến đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thế lực lớn cùng một số thành ở xa xôi có liên hệ với Hồ Ngải Vi và mọi người được mời. Tính ra phòng thiên cấp 8 nhóm 16 người, phòng cao cấp được 50 người, phòng trung cấp 200 người, phòng thường 600 người, coi như là gần đầy cả phòng đấu giá. Hồ Ngải Vi với trang phục màu hồng, lộng lẫy như công chúa bước lên, kèm theo 4 cô gái xinh đẹp được tuyển chọn lên nữa. Là người hai kiếp, Lạc Tinh hiểu một món hàng quý hay không thì phải do người cầm nó. Một người phụ nữ đẹp thì đưa món hàng nào cũng được người khác tiếp nhận. Xin chào các vị quan khách, ta là Hồ Ngải Vi, hôm nay vinh dự được mọi người tham gia buổi đấu giá đầu tiên của tinh thành chúng tôi. Do là lần đầu tiên nên có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua. Ôi chu choa xinh quá, đám đông bắt đầu thấy nóng lên, hôm nay chúng tôi tự xuất ra vật phẩm bán có thể không quá quý hiếm, nhưng tháng tới sẽ khác ạ, chúng tôi sẽ chấp nhận mọi người đưa vật phẩm của mình đến tham gia buổi đấu giá. Nếu sản phẩm các vị được định giá 50 ngọc mà chúng tôi bán ra 100 ngọc thì chúng tôi chỉ lấy 2 ngọc. Ngược lại dưới 50 ngọc chúng tôi sẽ vẫn trả các vị 50 ngọc. Mong tháng tới các vị sẽ ủng hộ phòng đấu giá nhiệt tình hơn ạ. Đợi đám đông xôn xao một chút, Ngải Vi ra đấu im lặng. Để không kéo dài thời gian, xin đưa ra vật phẩm đầu tiên trong 100 vật phẩm ngày hôm nay. Mong mọi người cố gắng giữ bình tĩnh càng về cuối vật phẩm càng có giá trị. Vật phẩm đầu tiên là vũ khí nhị tinh tên là Phá Sơn Thương, uy lực giống như tên, giá khởi điểm là 500 ngọc, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 ngọc. Các vật phẩm đã được Lạc Tinh đặt tên lại cho oách lên để nâng cao giá trị. Còn phương thức đấu giá thì đã giải thích từ lúc đi mời mọi người tham gia đấu giá nên ai cũng đã hiểu. Mọi người ngạc nhiên vì sao vũ khí nhị tinh lại chỉ có giá 500 ngọc khởi đầu, nhưng thật sự không biết là Lạc Tinh cố tình hạ giá thấp để mọi người có thể ra giá thoải mái. Tránh trường hợp không ai ra giá sẽ làm trùng lại không khí đấu giá. Sau một phút thì đã có kết quả, vị khách số 362 ra giá 600 ngọc cao nhất. Còn ai ra giá không? Vị khách số 200 ra giá 800 ngọc, còn ai trả cao hơn không? Sau 4 lượt thì giá của vũ khí này tăng lên 1.180 ngọc. 1.180 ngọc lần thứ nhất, 1.180 ngọc lần thứ hai, 1.180 ngọc lần thứ ba. Thành giao, thưa các vị, món vũ khí Phá Sơn Thương đã được vị khách 365 ra giá 1.180 ngọc. Xin vị khách 365 cho nhân viên kiểm tra số tiền và có thể lựa chọn giao dịch lập tức hoặc tiếp tục ở lại tham gia đấu giá tới cuối buổi đấu giá mới đi nhận vật phẩm và thanh toán. Chỉ chưa đầy một phút là có một người phụ nữ phụ trách thu tiền và kiểm tra xong số lượng. Sau đó đưa vật phẩm cho khách, do là vũ khí nên cũng giao dịch nhanh chóng. Tiếp theo là vật phẩm thứ hai. Vũ khí nhị tinh bán nguyệt phủ, giá khởi điểm là 500 ngọc. Chất lượng khỏi bàn, trọng lượng hơn 8.000 cân, có thể dễ dàng chém tảng đá to lớn làm hai. Hai người ngữ khệ nệ mang cậy búa lên, cảm giác thật là trái ngược, nữ tính mỏng manh, như tô lên vẻ bá đạo của cây phủ. Mọi người chú ý, cây phủ này cầm khá vừa tay. Rất khí phách, nếu ai mang cây phủ này bảo đảm các nàng chết mê chết mệ, còn kẻ thù thì lại sợ hãi. Đấu giá bắt đầu ạ. Hồ Ngải Vi không quên phổi phồng sản phẩm. Vật phẩm thứ hai lại được bán ra 1.200 ngọc. Vật phẩm thứ ba là 10 bình thần tửu đặc biệt chất lượng tuyệt hảo hơn cả rượu quý quỵ đang được uống. Vía khởi diểm là 500 ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 ngọc. Đấu giá bắt đầu ạ. Cuối cùng vật phẩm này đạt được 1.900 ngọc. Lạc Tinh cũng bất ngờ, tuy lấy ra bán thử không ngờ 10 bình rượu lại giá cao hơn vũ khí nhị tinh. Đúng là có tiền, thời nào cũng thế. Mặt hàng mắc hay không là do quý hiếm. Trải qua nửa ngày đấu giá thì tới 10 vật phẩm cuối cùng. Vật phẩm thứ 90, đây là kim lang thảo, dược lực 200 năm. Giúp tăng tinh thần lực và sức chịu đựng của bản thân lên gấp đôi. Nếu một người đang ở linh đài kỳ đỉnh phong dùng nó có thể dễ dàng đạt được hợp cốc kỳ. Vía ban đầu là 5.000 ngọc. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 ngọc, ôm, tiếng ồn ào vang lên, mọi người ai cũng nhìn chăm chăm nhìn lá cây màu ánh kim nằm trong chiếc hộp được đẽo bằng đá màu xanh. Hộp này là Lạc Tinh lợi dụng sự bén nhọn của Lạc Hoàng Kiếm, làm ra hơn 100 hộp ngọc thạch để dành đựng linh dược hoặc yêu ngọc. Dù sao chiếc hộp tinh xảo cũng khiến người ta thấy vật phẩm trong hộp quý giá hơn, dãy phòng trung cấp là linh đài kỳ ai cũng nhìn hộp ngọc ước ao có được, nhưng thực sự 5.000 ngọc không mấy người lấy ra được. Một phút trôi qua, khách nhân số 50 đã ra giá 7.500 ngọc. Mời mọi người ai ra giá cao hơn ạ, 30 giây trôi qua. Khách nhân số 25 ra giá 1 vạn ngọc, còn ai ra giá không ạ, là khách nhân trong phòng thiên cấp ra giá, có lẽ là mua cho một hậu bối nào đó, hầu như không ai dám kêu giá tiếp, lỡ đâu đắc tội một quan nguyên kỳ thì chết nhanh hơn. 1 vạn ngọc lần thứ nhất, 1 vạn ngọc lần thứ hai, 1 vạn ngọc lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng khách nhân số 25 phòng thiên cấp đã dùng 1 vạn ngọc mua kim lang thảo. Trời, nếu ta có được kim lang thảo đó thì sẽ tấn thân được hợp cốc kỳ rồi, tiếc lần này không đủ ngọc, lần sau phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Một người thầm tiếc nuối, hắn ta là tán tu không sợ quan nguyên kỳ trả thù. Chỉ cần mua được vào tay là cao chạy xa bay. Cách chương.